Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ Bu, trên đời có hai loại phụ nữ, anh thử nói xem. Một loại là vợ anh, một loại không phải vợ anh. Thế còn, trên đời có hai lão đàn ông. Một loại là idol của vợ anh, một loại không phải idol của vợ anh. Mr. Bu tặng anh hẳn 101 điểm, cộng thêm 1 điểm cho sự thẳng thắn, thật thà của anh, mong anh hãy tiếp tục phát huy. Thế là tối hôm đó, Mr. Bu nói với tôi. Xem phim vì sao đưa anh tới cùng anh đi. Tôi hào sảng trả lời. Được thôi, em chắc chứ, đương nhiên, sẽ không hối hận, quyết không hối hận. Kết quả tôi bị ép xem phiên bản vì sai đưa anh tới của Indonesia nguyên 1 tiếng đồng hồ. Đúng là, không so sánh sẽ không đau thương. Cuộc đời tôi không còn gì để yên thương nữa rồi. Cách chương.